Linh Vũ Thiên Hạ chương 506, thân phận bị vạch trần, 2, góc truyện audio.com, N bị vạch trần, 2, ý của ngươi là không muốn tham gia, sắc mặt Vân Khiếu Thiên lúc này khẽ biến đổi, không phải là không muốn tham gia, mà không dám đảm đương trọng trách mà thôi, thực lực đệ tử còn thấp. Cũng nghe sư phụ nói qua tầm quan trọng của lần đại hội này với Vân Dương Tông chúng ta, Lục Thiếu Du nói, cũng không dám nói quá tuyệt, ít nhất cũng không thể chọc giận vị chuẩn nhạc phụ này. Sau khi để Thúy Ngọc nhìn thấy một màn giữa hắn và Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du cũng đã chấp nhận rằng Vân Hồng Lăng là nữ nhân của mình, tiểu tặc ngươi không tham gia sao? Lúc này Vân Hồng Lăng đã không nhịn được nữa, quát lớn với Lục Thiếu Du, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng không đồng ý. Thế nhưng hiện tại nghe ý tứ của phụ thân dường như đã ngầm đồng ý, không ngờ tiểu tặc này lại ấp úng không nghe. Ta sợ không thể đảm đương trọng trách, Lục Thiếu Du nói, Lục Thiếu Du, nếu như ta phái ngươi tham gia thì sao? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, ánh mắt rơi vào trên người Lục Thiếu Du, tông chủ có lệnh, đệ tử đương nhiên sẽ tham gia. Nếu như đệ tử không gánh nổi trọng trách đến lúc đó, tông chủ đừng trách đệ tử là được, Lục Thiếu Du đáp. Ý tứ trong đó rất rõ ràng, ra bao nhiêu lực đó lại là chuyện của hắn, nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Vân Khiếu Thiên có chút biến hóa. Dưới ánh mắt này, Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế trên người hắn, ha ha, một lát sau, Vân Khiếu Thiên cười ha hà nói thật đi, sao lại không muốn tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, ta cần nghe lời nói thật, những lời đệ tử nói vẫn là thật, không dám nói lung tung trước mặt tông chủ, Lục Thiếu Du nói. Vừa rồi dưới áp lực kia toàn thân Lục Thiếu Du cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, lẽ nào ngươi chưa từng nói dối trước mặt ta? Vân Khiếu Thiên mỉm cười, nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, dưới dáng tươi cười này toàn thân Lục Thiếu Du đột nhiên cảm thấy mát lạnh, dường như bản thân mình đã bị nhìn thấu vậy, đệ tử đương nhiên không dám nói điêu trước mặt tông chủ, Lục Thiếu Du nói, thật không? Vân Khiếu Thiên cười rồi nói, vậy không biết ta nên gọi ngươi là Lục trưởng môn hay Lục Thiếu Du đây, Phi Linh môn kia tuy rằng chỉ là một môn phái tam lưu, thế nhưng tốt xấu gì cũng là môn sơn môn, diệt cửu hoa môn, la sát môn, hắc kiếm môn, Lục trưởng môn trên quỷ vũ tông cũng tỏa sáng, thanh danh không nhỏ mà, nghe Vân Khiếu Thiên nói vậy, trong nháy mắt Lục Thiếu Du ngẩn ra, trong lòng run lên, không nói thành lời. Trong đầu hiện giờ chỉ có một ý niệm, đó là Vân Dương Tông có người trong cổ vực, thậm chí là có người trong Phi Linh Môn, bằng không vì sao lại biết tất cả mọi thứ về hắn, hoặc là nói Vân Dương Tông đã điều tra hắn. Lục Thiếu Du không nghĩ tới mình vẫn bị người khác tìm hiểu được, thế nhưng bản thân hắn lại nghĩ rằng còn chưa có ai biết. Quả thực giống như một vở hài kịch vậy, cái gì mà Phi Linh Môn tra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng ngạc nhiên hỏi, không nghĩ tới tông chủ đều đã biết, đệ tử còn đang muốn tìm một cơ hội nói cho tông chủ. Nếu như trong tông quy của Vân Dương Tông có quy định đệ tử Vân Dương Tông không thể đảm nhiệm trưởng môn phái khác bên ngoài thì đệ tử sẽ lập tức xin rút khỏi. Sắc mặt Lục Thiếu Du vô cùng bình tĩnh nói, chỉ là trong lòng từ trong kinh ngạc bình tĩnh lại. Hắn là trưởng môn Phi Linh Môn thì làm sao chuyện này cũng không liên quan tới Vân Dương Tông. Hơn nữa Phi Linh Môn và Vân Dương Tông lại không có bất kỳ xung đột nào, sắc mặt Vân Khiếu Thiên lúc này ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, phản ứng của tiểu tử Lục Thiếu Du này quả thực khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn hắn đang đắc ý vì mình bắt được điểm yếu của Lục Thiếu Du, thế nào cũng khiến cho Lục Thiếu Du bối rối một trận. Ai ngờ Lục Thiếu Du căn bản không có phản ứng gì, ngược lại còn đem tông quy Vân Dương Tông ra mà nói. Trên tông quy Vân Dương Tông không có quy định về việc đệ tử trong tông không được phép đầu nhập vào sơn môn khác, cũng không có quy định không cho phép đệ tử làm trưởng môn phái khác, cho nên việc này quả thực Vân Dương Tông không xen vào, đoạn này kỳ kỳ. Môn phái gì mà môn quy lại thả cho đệ tử có thể gia nhập môn phái khác, mà ngay từ đầu Vân Khiếu Thiên cho rằng dùng nữ nhi mình làm mồi là có thể khiến cho Lục Thiếu Du tận tâm tận lực tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không có phản ứng gì, ngược lại khiến cho hắn có cảm giác như cố ý muốn đem nữ nhi gả cho tên tiểu tử Lục Thiếu Du này vậy. Vân Khiếu Thiên biết nếu muốn để cho tên tiểu tử Lục Thiếu Du này tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng không khó. Chỉ cần hắn hạ lệnh, Lục Thiếu Du còn không dám làm trái, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng đã biểu hiện, tham gia và đem hết toàn lực xuất trận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Vân Khiếu Thiên tính toán, nếu như muốn Lục Thiếu Du dùng hết toàn lực tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn mà không phải chỉ biểu hiện ra chút thực lực bên ngoài đó. Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này đối với Vân Dương Tông mà nói, đã tới trình độ vô cùng quan trọng. Vân Dương Tông phải có một đệ tử tiến vào top 3, đệ tử trên long bảng, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Đồng Phàn, Triệu Kình Thiên, thực lực đám người này Vân Khiếu Thiên đều hiểu rõ, bao gồm cả nữ nhi Vân Hồng Lăng của mình. Thực lực tuy rằng đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ thế nhưng để tiến vào top 3 trong đại hội Tam Tông Tứ Môn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Mà Lục Thiếu Du, ngày hôm qua trên Địa Long Đỉnh đã biểu hiện ra thực lực càng khiến cho Vân Khiếu Thiên coi trọng hắn. Mà điều quan trọng nhất chính là Lục Thiếu Du ẩn giấu thực lực của hắn. Ngay từ đầu Vân Khiếu Thiên có thể cảm giác được Lục Thiếu Du ẩn tàng thực lực, ẩn tàng cực sâu. Nếu như có thể khiến cho Lục Thiếu Du toàn tâm toàn ý tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, vậy thì trong Vân Dương Tông có lẽ sẽ thực sự xuất hiện một đầu hắc mã. Nhìn vẻ mặt không biến đổi của Lục Thiếu Du kia, Vân Khiếu Thiên cũng chỉ có thể than nhẹ, trước mặt hắn mà có thể làm được một bước này. Định lực với khí độ của tên tiểu tử này tuyệt đối không phải là kẻ bình thường có thể làm được. Lúc này thậm chí Vân Khiếu Thiên còn nghĩ, vốn hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một người tâm khí cao ngạo như Hồng Lăng nhà hắn tại sao lại coi trọng tiểu tử Lục Thiếu Du này, hiện giờ xem ra, nữ nhi hắn nhìn người tuyệt đối chuẩn xác, không hổ là nữ nhi hắn, ánh mắt thật độc, như thế không cần. Ngươi là trưởng môn Phi Linh Môn, nhưng vẫn là đệ tử Vân Dương Tông ta, coi như làm vẻ vang cho Vân Dương Tông ta, nhìn Lục Thiếu Du. Vân Khiếu Thiên nói, vậy là tốt rồi, đệ tử còn lo lắng tông quy lại không cho phép điều này chứ. Lục Thiếu Du nói, Hồng Lăng, con về trước đi, ta và Lục Thiếu Du nói chuyện một chút. Vân Khiếu Thiên nói với Vân Hồng Lăng, cha, chuyện gì mà ngay cả con cũng không thể nghe vậy, cách chương.